đem chỗ của mình nhường lại, còn bản thân thì lùi về đứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net